Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Cửu gia hỏi Quan Hy, ngươi là đại gà, thân phận cho sáng tỏ. Nhưng là hiện tại Tiêu Cảnh Minh bất chấp loại này rung động. Hắn khóe mắt dư quang vụng trộm liếc liếc mắt một cái cửu thúc. Tự phụ nam nhân hé ra âm nhu tinh xảo khuôn mặt không có biểu tình. Chạm hắc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn trước mắt hai cái tiểu thái thái. Rõ ràng cửu thúc thần sắc cùng thòng lui tới không khác. Nhưng Tiêu Cảnh Minh vẫn là cảm thấy giờ này khắc này cửu thúc đạm mạc làm cho người ta đáng sợ. Tiêu Cảnh Minh đè thấp tiếng nói, không dám lớn tiếng nhắc nhở Quan Hy. Tiểu thẩm, cửu thúc Quan Hy cùng Cố Văn Khê giằng co, nghe được Tiêu Cảnh Minh mỏng manh kỳ cục thanh âm, cửu thúc, phản ứng một hồi lâu nhi, mới ý thức được cửu gia liền ở bên cạnh, Quan Hy cả người cứng đờ, nàng vừa rồi Cố Văn Khê rớt ra, lại phiến Cố Văn Khê một cái tát, giờ phút này nàng là sườn đối với cửu gia, khóe mắt dư quang thoáng nhìn. Nàng liền nhìn đến cửu gia trên người quần áo hào hào. Dây lưng bị giải khai một nửa. Xem ra còn không có phát sinh cái gì. May mắn, Quan Hy vừa muốn tùng một hơi. Lại cảm nhận được nam nhân lạc trên người nàng trầm lãnh mâu quang. Cửu gia khuôn mặt tuấn tú băng. Quanh thân tựa hồ quanh quần hàn ý. Quan Hy vừa rồi bị xúc động choáng váng đầu óc. Hiện tại nhìn đến cửu gia này đạm mạc biểu tình. Lại nhìn đến đứng ở đối diện Cố Văn Khê, hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, hoàn toàn, bại lộ, Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, hắn thần sắc thản nhiên, nhìn trước mặt hai cái diện mạo giống nhau như đúc thái thái. Nửa ngày, hắn đạm mạc mở miệng nói, ai tới nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Trong phút chốc, trong không khí lâm vào áp lực trầm mặc, không ai trả lời. Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi nhìn Quan Hy cùng Cố Văn Khê. Như vậy đạm mạc biểu tình, cùng bình thường lãnh đạm bất đồng, là từ trong khung lộ ra sảng giọng. Hắn lại hỏi một lần, nam nhân thanh âm nguyên bản liền trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giờ này khắc này, những lời này lại mang theo như bạo phong tuyết nghiêm nghị hàn ý. Ai tới nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Quan Hy thùy lập tại bên người tay nhỏ bé chiến chiến. Của nàng thân sắc có chút bạch, không có mở miệng nói chuyện. Cố Văn Khê còn lại là gặp Quan Hy không nói gì. Tay nhỏ bé ôm bị đánh hai má, cũng không nói chuyện. Quan Hy không mở miệng, nàng liền không mở miệng. Án binh bất động, bất quá thật sự tính sai. Nàng vốn định hôm nay đến thử cửu gia, không nghĩ tới Quan Hy cư nhiên gặp qua đến. Còn phiến nàng một cái tát, Quan Hy không phải luôn luôn nhuyễn miên tính tình sao? Làm sao dám động thủ đánh nàng? Cố Văn Khê giờ phút này trong lòng hận a, chờ rời đi nơi này. Nàng yếu Quan Hy đẹp mặt, Tiêu Cửu Diêm chạm con ngươi đen sắc sâu không thấy đáy. Hắn thản nhiên hỏi, không có người nói chuyện. Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Quan Hy tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn dừng ở hắn đáy mắt. Tiêu Cảnh Minh trong lòng đau xót, hắn đã mở miệng, nói, cửu thúc, là như vậy, ngươi câm miệng. Tiêu Cửu Diêm sảng giọng quát, làm cho các nàng nói, Tiêu Cảnh Minh ngoan ngoãn ngậm miệng. Không thèm nhắc lại, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to nắm xe lăn tay vịn, mờ u bàn tay gân xanh một cây đột khởi, màu sắc thâm thúy nghễ Quan Hy cùng Cố Văn Khê, gần từng tiếng đạm mạc nói, như thế nào? Các ngươi hai cái đều ếch, sao lại thế này, sẽ không nói, Quan Hy thật dài mắt tiệp run rẩy, nàng đóng một chút ánh mắt, lực hiện tái nhợt thần trương trương, nàng muốn nói gì, cửu gia, việc này đều là của ta sai, Cố Văn Khê gặp Quan Hy yếu mở miệng. Thường trước một bước trước đã mở miệng, nàng xem Tiêu Cửu Diêm, hốc mắt hồng nước mắt ở đảo quanh. Ngài lúc ấy đi ta Cố gia sinh ra muốn kết hôn Cố Văn Khê là ta. Nàng kêu Quan Hy là ta muội muội, là ta thất lạc mười mấy năm song bào thai muội muội. Vừa mới lĩnh về nhà không có bao nhiêu lâu, biết ngài đến ta Cố gia sinh ra, nàng biết ngài thân phận tôn quý không đồng nhất bàn, muốn bay lên chi đầu làm phượng hoàng, liền cầu ta đem ngài tặng cho nàng, ta nghĩ muội muội bên ngoài nhiều như vậy năm ăn nhiều như vậy khổ. Tâm mềm nhũn đáp ứng nàng, sau lại ta liền ra quốc, nhưng là cửu gia, ta trước kia luôn luôn tại điện thị thượng nhìn đến ngài. Thông qua các loại cách hiểu biết ngài, ta cũng thích ngài, thật sự nhịn không được, mới lại trở về quốc muốn gặp ngài một mặt. Cố Văn Khê nói tới đây, nước mắt giống trong suốt trân châu, mới hạ xuống, cửu gia, đây đều là của ta sai. Quan Hy nghe Cố Văn Khê trà xanh đổi trắng thay đen, mở to hai mắt nhìn, Cố Văn Khê, ngươi đặc sao lặp lại lần nữa, ai ngờ bay lên chi đầu làm phượng hoàng, rõ ràng lúc trước là ngươi làm cho ta đại gả, muội muội. Hiện tại cửu gia đều nhìn đến chúng ta hai cái, ngươi còn muốn man đi xuống. Cố Văn Khê một đôi mắt đẹp bi thương, điềm đạm đáng yêu khuyên nhủ, chúng ta hiện tại hẳn là cùng cửu gia nói thật, cầu được cửu gia tha thứ. Dù sao chúng ta lừa gạt cửu gia lâu như vậy, Cố Văn Khê. Ngươi nói dối, Quan Hy hiện tại đầu óc có chút loạn, nguyên bản sự thật không là như thế này. Rõ ràng là Cố Văn Khê làm cho nàng đại gà, lại nói thành là nàng lòng tham muốn cửu gia quyền cùng tiền. Thao ngươi đại gia Cố Văn Khê, cửu gia, Quan Hy trương trương cái miệng nhỏ nhắn nhi. Nàng yếu giải thích, không phải như thế. Ta Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt nhạt nhẽo nghễ nàng. Hai cái con gái, bộ dạng giống nhau như đúc, trước kia không có ở chung quá, chợt vừa thấy đến, phân biệt không được, nhưng là Tiêu Cửu gia cùng Quan Hy cuộc sống mấy tháng. Hai cái giống nhau như đúc cô gái chạm ở trước mặt hắn. Hắn vẫn là có thể nhận ra gần nhất này mấy tháng cùng hắn ngủ ở hé ra giường nhân là người nào. Nhìn càng ngu đần, ngươi vốn kêu Quan Hy. Tiêu Cửu Diêm đánh gãy Quan Hy mà nói. Nam nhân chạm hắc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn nàng. Thản nhiên mở miệng nói hỏi, Quan Hy nhấp một chút thần, nhẹ giọng ứng, ngoặc kép chấm chấm, là Tiêu Cửu Diêm mâu sắc vì liễu mân y hắn phía trước nghi hoặc. Này ngốc thái thái vì cái gì ở rất nhiều trường hợp, nhất là thân thể có thân mật tiếp xúc thời điểm, luôn cố chấp làm nũng làm cho hắn gọi nàng Quan Hy, mà không phải Cố Văn Khê, thậm chí tiến giải trí vòng, dùng là nghệ danh cũng là Quan Hy hai chữ. Nguyên nhân tại đây, Tiêu Cửu Diêm đột ra gân xanh bàn tay to nắm quá chặt chẽ. Hắn đạm mạc hỏi, ngươi không phải Cố Văn Khê, ngươi là ta hướng Cố gia cầu hôn sau đại gà. Lạc Quan Hy trả lời, nhưng là cửu gia. Sự tình không phải Cố Văn Khê nói như vậy, ta không có, nàng muốn giải thích, hảo hảo giải thích ngọn nguồn, muốn nói nàng tuy rằng là đại gà, nhưng không phải Cố Văn Khê nói như vậy mơ ước cửu gia quyền thế. Đi về phía Cố Văn Khê cầu phải gà, chính là lần này nàng nói vừa nói một bên, lại bị nam nhân lại đạm mạc đánh gãy. Nam nhân con ngươi đen sâu thẳm, mặt không chút thay đổi nhìn nàng, lạnh giọng hỏi. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, đừng nói dư thừa mà nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đại gà? Lạc Quan Hy ánh mắt trốn tránh, không dám cùng cửu gia đối diện. Ta là thay thế Cố Văn Khê gả cho ngài, hảo. Tốt lắm mân đi. Tiêu Cửu Diêm giận dữ phản cười. Nam nhân khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tinh xảo. Hắn đáy mắt mang theo mỉm cười. Bạc thần mở miệng nói cũng là cực lãnh mà nói. Các ngươi Cố gia quả nhiên là hảo. Ta cầu hôn Cố Văn Khê, đưa cho ta một cái theo cô nhi viện lĩnh trở về nữ nhi. Hắn thanh âm nhẹ nhàng lạnh xuống dưới. Trên mặt ý cười cũng không có. Cố gia quả nhiên là hảo dạng, cô nhi viện lĩnh trở về. Cửu gia nhẹ nhàng bâng quơ này vài, nháy mắt đau đớn Quan Hy trái tim môn sơ. Hết chương.